Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, khúc tên tranh phong. Diệp Chân hư không mà ngồi, đàn tranh lại treo cùng trước người, phảng phất có được không nhìn thấy cái bàn, tóc xanh rủ xuống, nương theo gảy tranh mà động, Hoàng Dược Sư trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cử động lần này đừng nói là hắn. Ngay cả cái kia cực khổ thập toàn chân thất tử chỉ sợ cũng có thể làm cho ra. Chẳng qua, làm được ra thuộc về làm được ra. Có thể hay không làm như thế tùy tính thích ý. Cũng là không biết, chỉ này một chỗ, Hoàng Dược Sư thuận lợi đã xong nhìn thấu mình vị này trẻ chi kỳ. Cũng không phải là nội công kỳ lạ, mà xa cao cùng hắn. Mặc dù chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Hoàng Dược Sư cũng không phải là cầm không nổi người. Trừ khiếp sợ, không còn hắn muốn, một khúc gan ruột đoạn mất, thiên nhai nơi nào kiếm chi âm. Ông, nương theo từ từ tăng nhanh tiếng đàn cùng ngâm nga, trong sân chợt vang lên một trận kiếm minh. Nhưng sau một khắc, Hoàng Dược Sư phía sau 10 trượng chi địa. Lại bị lóe lên một cái biến mất kiếm khí chém ra một đạo sâu không thấy đáy vết tích. Trong lòng Hoàng Dược Sư sáng tỏ, người theo đã xong trung niên, nhưng gần đây lại được một chi kỷ, thuận lợi lớn tiếng cười nói, tốt, được lắm thiên hạ nơi nào kiếm chi âm, Diệp Hiền Đệ cứ việc phóng ngựa đến đây, nhắm mắt gảy tranh Diệp Chân, khóe miệng hiện lên một mỉm cười. Âm luật đột nhiên tăng nhanh, khắc nghiệt chi ý càng thêm nồng nặc, lại mơ hồ kèm thêm ngàn vạn kiếm minh than nhẹ. Bỗng nhiên, âm luật coi như nhẹ nhàng thời điểm, Diệp Chân trong nháy mắt gọi ở tranh dây cung, âm sắc dây lát kinh ngạc. Lập tức liền có mấy chục thanh trong suốt chi kiếm từ trước mặt lộn mà ra. Theo mũi kiếm hướng ra ngoài, hướng về phía thất bại thuốc tà bắn nhanh đi. Kiếm khí liệt, cho dù nằm ở Diệp Chân phía sau mấy trượng xa Hoàng Dung, đều có thể cảm nhận được loại đó phong duệ chi ý. Cả người liền hình như muốn bị xé rách, bởi vậy có thể nghĩ đối diện Diệp Chân Hoàng Dược Sư. Cha, Hoàng Dung một tiếng thét kinh hãi, trong lòng Hoàng Dược Sư càng kinh hãi, âm luật mãnh liệt kinh ngạc trong nháy mắt đó. Hoàng Dược Sư thuận lợi cảm giác hình như rơi vào chiến trường. Lại là ngàn vạn thanh phong chỉ. Chờ đợi kiếm khí xuất hiện một sát na. Hoàng Dược Sư thuận lợi linh ngao bộ làm. Tràn ra huyễn ảnh trùng điệp. Khó khăn lắm tránh thoát cái này mười mấy thanh trường kiếm chỗ tập kích. Nhưng sau một khắc, trong sân khắc nghiệt chi ý càng thêm nồng đậm. Diệp Chân hai tay ở cái kia tranh tốt nhất giống như hóa thành một mảnh huyễn ảnh. Ngàn vạn tóc xanh càng không gió mà bay. Tùy ý huy sái phía dưới. Kiếm khí tựa như cuồng phong mưa rào bình thường xâm nhập đi. Một đợt nối một đợt. Tầng tầng lớp lớp. Hoàng Dược Sư sắc mặt lúc này đã xong trắng bệch một mảnh. Mặc dù kiếm khí đầy trời tràn ngập. Bất kỳ một sợi gió thổi cỏ lay vào cái này 10 trượng phạm vi. Thuận lợi tất cả đều bị kiếm khí tiêu ma hư vô. Nhưng đến trên người Hoàng Dược Sư, lại giống như đũa điểm đậu hũ. Để ngươi phát giác ra được, lại không đối với ngươi tạo thành chút nào. Phải biết đây cũng không phải là một thanh lợi kiếm trong tay. Mà đầy trời theo âm mà múa kiếm khí. Nội lực rốt cuộc khủng bố hơn đến loại trình độ nào? Lực khống chế rốt cuộc muốn thêm hay sao cường đại mới có thể đem ngàn vạn cuồng vũ kiếm khí khống chế đến lông tóc trình độ? Mặc dù thân thể đã là đã trúng 100.000 kiếm, nhưng thất bại thuốc tà không chịu thua cuối cũng là bị ép đi ra. Linh ngao bộ chưa bao giờ có làm đến cực hạn. Trong sân trừ như lưỡi dao bình thường phiêu đãng hoa đào, cũng là kiếm khí đầy trời cùng mười mấy Hoàng Dược Sư ở trong sân cái kia một tấc vuông xê dịch. Đảo lộn, nhưng từ khúc đã đến đỉnh phong. Kiếm khí càng vô cùng vô tận bình thường huy sái mà ra. Nương theo Diệp Chân ngón tay, lại trực tiếp ngưng tụ thành nửa tháng hình dạng trạng thái. Chém vỡ đầy trời hoa đào, hướng biển hoa đào đi. Diệp Hiền đệ, Hoàng Dược sư quả nhiên không hổ là yêu đào người. Thấy đây, Thuận Lợi cũng bất chấp cùng Diệp Chân lại phân cao thấp. Nhanh dừng thân hoảng sợ nói, nhưng Diệp Chân lại động tác trên tay không ngừng chút nào. Thậm chí nhanh hơn 3 phần, từng đạo kiếm khí như là sóng nước khuếch tán đến cả đào hoa đảo. Cây đào loan liễu yêu, thanh trúc nghiêng qua thân, nước biển mãnh liệt mà mênh mông, đem khắc nghiệt chi ý trong nháy mắt dẫn nổ. Tranh, mà ở sắp bạo phát, Diệp Chân lại chợt dùng hai tay nhấn xuống dây đàn. Âm thanh đột nhiên ngừng lại, sau một khắc hai tay lại bỗng nhiên buông ra. Đánh, phảng phất thiên địa cũng vì đó lắc một cái. Cả đào hoa đảo lúc này trừ lần nữa bình tĩnh lại sóng lớn thanh âm ra. Thuận Lợi chính là cái kia ở toàn bộ đào hoa đảo phiêu đãng xuống hoa đào. Giống như xuống một trận hoa vũ, trên đất khắp nơi đều có hoa đào cánh, trải đem thật dày một tầng. Trang diện quả thực là đẹp để cho người ta kinh hãi. Đẹp không dám nhìn thẳng, văn tự khó tả kỳ mỹ, nhưng nhìn ngày thường tính tình lạnh nhạt hiền hòa Xích Nhi. Lúc này cái kia trên khuôn mặt tuyệt mỹ, vô số ôn nhu cùng ước mơ liền có thể biết một hai. Bỗng nhiên, một tiếng hoa đào bắn nổ thanh âm ở trong sân bỗng nhiên vang lên. Lại là bởi vì bị cảnh đẹp mê hoặc hai con ngươi. Mặc cho hoa đào nhẹ nhàng đầy người, hiện ra thân hình cũng không trả nổi tự biết ngư trường. Một tiếng này nhẹ vang lên lại là đánh thức mọi người tại chỗ. Hoàng Dược sư cúi đầu mắt nhìn thanh váy bên trên lít nhà lít nhít. Không thể bình phục nhỏ vết lõm, cười khổ một tiếng. Lại là lần đầu tiên chắp tay hướng so với tự thân nhỏ hơn nhiều tuổi Diệp Chân thi lễ một cái. Hoàng lão tà ta từ từ tự xưng là âm võ song tuyệt. Lại tự hỏi thiên hạ ít có đối thủ, nhưng hôm nay lại tưởng thật mở rộng tầm mắt, được cái kia biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nghe vậy, Hoàng Dung nặng lại khôi phục màu máu, gương mặt xinh đẹp lại là nhếch lên miệng nhỏ. Nói: "Hừ, lại thế nào lợi hại cũng là một cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân." Âm thanh tuy nhỏ, nhưng ở trận thấp nhất cũng là Hoàng Dược sư loại này võ lâm đại tông sư, nơi nào sẽ nghe không được. Hoàng Dược sư hơi có chút lúng túng, lại là tự giác ở chi kỷ tiểu hữu trước mặt mất mặt mũi. Mặc dù ngày thường có nhiều quát lớn, nhưng Hoàng Dược sư thương yêu Hoàng Dung đó là đau đến tận xương tủy. Thuận Lợi đành phải quát lớn đôi câu, lại không nại hướng Diệp Chân đáp lại xin lỗi nở nụ cười. Thấy đây, Diệp Chân biểu thị ra cũng không thèm để ý, chẳng qua lại đưa ra rời đi ý tứ. Song còn không chờ đợi Hoàng Dược sư giữ lại, Hoàng Dung chợt ra đời, nói: "Vậy làm sao có thể? Thế nào vừa mới tới muốn đi a? Đào hoa đảo còn có nhiều như vậy thú vị địa. Ý tứ của ta đó là, đào hoa đảo này là người nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi sao?" Nghe được như vậy càng che càng lộ ngữ điệu, Hoàng Dược sư lại là chợt cười ha hà, nói: "Tiểu nữ nửa câu sau Diệp Hiền đệ không cần để ý. Chẳng qua trước mặt nói, vì huynh cũng rất là đồng ý, đào hoa đảo này ngưng tụ làm huynh nhiều năm tâm huyết. Lại là chưa bao giờ có người ngoài đặt chân trong đó, lương sư dễ kiếm, chi kỷ khó cầu, Diệp Hiền đệ nói như thế nào cũng muốn ở đào hoa đảo này ở lại mấy ngày. Chờ đợi lão ca ta cho ngươi nhiều hơn nâng cốc ngôn hoan a ha ha ha." Nghe vậy, Diệp Chân chợt nhếch miệng lên, nói: như vậy cũng có thể. Chẳng qua là, Dược huynh cũng không nên hối hận." "Cái gì Diệp Hiền đệ Dược huynh? Cha, ngài thế nào như vậy a? Hắn nhiều nhất so với nữ nhi lớn 1-2 tuổi. Ngươi như thế vừa gọi, lại là khiến Dung Nhi sau đó xưng hô như thế nào?" Hoàng Dung không thuận theo, lôi kéo cánh tay Hoàng Dược sư liền bắt đầu lắc lư. thề có không cho thuyết pháp, muốn một mực quay xuống đi bộ dáng, cũng nữ nhi tư thái mười phần. Hoàng Dược Sư không cách nào, thuận lợi bỗng nhiên đem cánh tay rút ra, quát lớn, ngươi nha đầu này, ta cùng Diệp Hiền đệ xưng huynh gọi đệ có liên quan gì tới ngươi? Ngươi yêu xưng hô như thế nào, thuận lợi xưng hô như thế nào liền có thể. Đúng, bị nha đầu này một quấy nhiễu, suýt chút nữa đều quên hỏi, Hoàng Dược Sư lại là chợt nhớ tới cái gì. Nhanh hướng Diệp Chân, nói, xin hỏi Diệp Hiền đệ lúc nãy chỗ tấu khúc đặt tên là bao nhiêu? Diệp Chân nghe vậy, cũng cười nói, khúc tên Tranh Phong. Được lắm Tranh Phong, tưởng thật phong mang tất lộ, đằng đằng sát khí, khoái chăng, khoái chăng. Ha ha ha, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.